Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1816, chương 1798, hỗn độn bí cảnh. Lục Ly cùng Lê Thúc hai người một đường bôn tàu, tốc độ không dám quá nhanh, hai người thần niệm thời khắc dò xét, hèn hèn khóa khóa, giống như hai cái nửa đêm vào thôn trộm đạo kẻ trộm. Hai người bôn tàu mấy vạn dặm, không có bất kỳ ai tao ngộ, có lẽ là đảo bên ngoài người ở không nhiều. Hai người một đường hướng bên trong bôn tàu mà đi, cũng không biết đi cái gì địa phương, liền tùy ý lựa chọn một con đường tiến lên. Lục Ly nội tâm cũng biến thành có chút mê mang. Trước đó đến nhị trọng thiên, là bởi vì muốn bảo trụ chính mình tộc nhân người nhà. Tới nhị trọng thiên hậu Lê Thúc nói đến thiên ma đảo liền có thể sống mệnh. Khi đó hai người đều có mục tiêu, có phương hướng. Hiện tại tới thiên ma đảo hai người đều mê mang, không biết tương lai lộ đi như thế nào. Lê Thúc còn tốt chút ít, bản thân hắn sống rất nhiều năm, những năm gần đây một mực qua loa cho xong chuyện, tại bất luận cái gì địa phương đều có thể an thân. Chỉ cần có thể còn sống, có thể an định lại, có thể đem nữ nhi của mình tiếp đến, đối với Lê Thúc tới nói tựu viên mãn. Lục Ly lại khác, hắn cũng sẽ không ngồi ăn rồi chờ chết, qua loa cho xong chuyện, hắn còn trẻ, có bốc đồng, hắn cũng không muốn ngơ ngơ ngác ngác, hắn phải nghĩ biện pháp trở nên cường đại, không nói hủy diệt Hắc Viêm Điện, ít nhất phải Hắc Viêm Điện không dám cùng hắn là địch. Tựa như đại ma vương như thế, vậy hắn liền có thể an nhàn hồi trở lại thần giới qua dễ chịu thời gian. Vẫn là phải mạnh lên, phải có sức chiến đấu tuyệt đối, giống như có thể trở thành cường đại tam kiếp thiên thần. Chiến lực nhưng so sánh đại ma vương, kia hết thảy vấn đề tự giải quyết dễ dàng. Một bên hành tàu, Lục Ly một bên trầm tư, bôn tàu sau nửa canh giờ. Hắn mục quang nhìn về phía Lê Thúc hỏi ý kiến hỏi. Lê Thiên, đạt tới nhị kiếp thiên thần về sau muốn làm sao mới có thể nhanh chóng tu luyện mạnh lên đâu tu? Luyện phương hướng có cái gì đâu, Lục Ly cho đầu đề rất lớn. Lê Thúc chiến lực không thể so với Lục Ly mạnh hơn đại. Không sống qua đến so Lục Ly lâu nhiều. Một mực tại nhị trọng thiên kiến thức rộng rãi. Hắn bôn tẩu một lát. Nói ra, trước nói đường hướng tu luyện đi, tu luyện cuối cùng phương hướng khẳng định là vượt qua nhiều lần hơn thiên kiếp. Chỉ cần có thể vượt qua một lần lại một lần thiên kiếp, chiến lực nhất định có thể không ngừng tiêu thăng, hội, sẽ, càng ngày càng mạnh, mặc dù cường đại nhị kiếp thiên thần có thể diệt sát phổ thông tam kiếp thiên thần. Nhưng này dù sao cũng là số ít. Mỗi lần vượt qua một lần thiên kiếp, các phương diện chiến lược đều sẽ đạt được bay vọt tính tăng lên. Cái này ngươi hẳn là có chỗ thể hội. Đúng, cái này Lục Ly cảm thụ rất sâu. Hắn vượt qua một lần thiên kiếp, chiến lược cùng trước đó so là chênh lệch thiên địa. Chí ít hắn nhục thân lực phòng ngự tăng lên không biết gấp bao nhiêu lần. Muốn vượt qua thiên kiếp, cơ sở khẳng định không thể kém. Lê Thúc tiếp tục nói ra, cơ sở bao quát nhục thân, linh hồn, thần lực, đây là võ giả cơ sở bản nguyên. Cái này ba phương diện bất luận cái gì phương diện cũng không thể yếu. Đây là căn bản nhất đồ vật, hai lần thiên kiếp về sau, hội, sẽ, từng bước tăng nhiều thiên kiếp trọng số. Hai lần thiên kiếp ngươi cần vượt qua tứ trọng. Ba lần thiên kiếp ngươi cần vượt qua ngũ trọng. Cứ thế mà suy ra. Hai lần thiên kiếp, nhiều hơn một loại đối với pháp tắc áo nghĩa khảo nghiệm. Kêu lên pháp kiếp, giống như ngươi không có lĩnh hội cường đại pháp tắc áo nghĩa. Ngươi sẽ chết rất thê thảm. Bất quá chủ nhân ngươi trước mắt không cần cân nhắc nhiều như vậy. Bởi vì thần lực của ngươi cùng linh hồn tuyệt đối không có đạt tới hai lần thiên kiếp tình trạng. Nhục thể của ngươi ngược lại là rất mạnh, tính vượt qua kiểm tra. chủ nhân trước mắt tu luyện vẫn là dùng tu luyện thần lực linh hồn nhục thân làm chủ, đương nhiên giống như có thể tiếp tục tăng lên nhục thân cũng là chuyện tốt. Đạt tới ngươi bây giờ cảnh giới muốn nhanh chóng tăng lên thần lực linh hồn tựu khá khó khăn. Trừ phi ngươi có thể đi vào hỗn độn bí cảnh, nguyên thủy bí cảnh các loại. Chờ chút, vô thượng bảo địa, thần lực linh hồn mới có thể nhanh chóng tăng lên. Ách, Lục Ly trên mặt lộ ra một tia hiếu kỳ. Nói tiếp, cái gì là hỗn độn nguyên thủy bí cảnh, kia là vô thượng tu luyện bảo địa a? Lê Thúc ánh mắt lộ ra hy vọng quang mang nói ra. Chúng ta trong thế giới này có một ít kỳ dị bảo địa. Nơi đó thiên địa linh khí có thể nồng đậm đến hóa lỏng tình trạng. Ở nơi đó đều không cần tu luyện, hô hấp cũng có thể làm cho thần lực tăng phúc. Ở nơi đó lúc tu luyện linh hồn đều có thể nương theo nhanh chóng tăng trưởng. Nơi đó còn có rất nhiều đại đạo vết tích, thuyết minh lấy thiên địa chi lý. Tại những cái kia địa phương lại càng dễ lĩnh hội pháp tắc chân ý. Tóm lại những cái kia địa phương liền là người tu luyện vô thượng bảo địa. Chỉ cần có thể đi vào một lần, thực lực khẳng định lại có bay vọt tính tăng lên. Thần kỳ như vậy, Lục Ly càng thêm tò mò. Hỏi, kia Lê Thiên ngươi đi qua nguyên thủy bí cảnh sao, ta làm sao có thể có cái này phúc khí, Lê Thúc nở nụ cười khổ nói ra, đừng nói nguyên thủy bí cảnh cùng hỗn độn bí cảnh, coi như cấp thấp nhất hồng mông bí cảnh ta cũng không có tư cách đi vào. Nhị trọng thiên đều không có nguyên thủy bí cảnh, hỗn độn bí cảnh chỉ có một cái, hồng mông bí cảnh ba cái hồng mông bí cảnh bị 36 thế lực lớn liên hợp chiếm cứ, còn như hỗn độn bí cảnh thì bị phong ấn. Trăm năm mở ra một lần, mỗi lần chỉ cho phép 30 người đi vào, mỗi lần đi vào danh ngạch đều muốn đoạt bể đầu, lớn tuổi hết thảy không cho phép đi vào, mỗi lần có thể vào đều là thế hệ trẻ tuổi cấp độ yêu nghiệt thiên tài. Đừng nói ta coi như Diêm Hồng cũng không có tư cách đi vào. Vì sao muốn phong ấn đâu, Lục Ly, không nghĩ ra, không ngừng để võ giả đi vào. Không phải có thể bồi dưỡng càng nhiều cường giả sao, còn có lớn tuổi vì cái gì không thể đi vào? Cường giả đi vào không phải có thể càng nhanh tăng lên sao? Bởi vì lớn tuổi cường giả đi vào tiến bộ quá chậm, uổng phí hết cơ hội. Lê Thúc giải thích nói, niên kỷ càng nhỏ, đi vào tiến bộ càng nhanh, mà lại về sau phát triển tiềm lực càng lớn. Hiện tại 36 thế lực lớn thủ lĩnh, còn có thiên thần bảng top 100 rất nhiều cường giả lúc còn trẻ đều đi vào qua. Còn vì cái gì phong ấn? Có phải hay không nghĩ tới nhiều tiêu hao nguyên thủy bí cảnh bên trong hồng linh chi khí? Cái kia hỗn độn bí cảnh là nhị trọng thiên vô thượng côi bảo. Hủy đi đối với nhị trọng thiên là tổn thất to lớn. Sở dĩ trăm vạn năm trước các đại thế lực tự định ra quy củ. Trăm năm mở ra một lần, mỗi lần chỉ có tiến đi 30 người trẻ tuổi, ở bên trong thời gian tu luyện cũng chỉ có thời gian một năm. Lục Ly vẫn còn có chút không hiểu, hỏi ý kiến hỏi, thế lực nhiều như vậy, cái này 30 người là thế nào tuyển ra tới đâu 36 thế lực lớn thay phiên sai khiến? Không, Lê Thúc khoát tay áo nói. Tiến vào hỗn độn bí cảnh không chỉ có riêng là 36 thế lực lớn người, mà là toàn bộ nhị trọng thiên tuổi trẻ võ giả đều có cơ hội. Bao quát người cũng có cơ hội, muốn đi vào hỗn độn bí cảnh, vậy liền đi luận võ. Mỗi lần hỗn độn bí cảnh mở ra trước đó, cũng sẽ ở hỗn độn đảo tiến hành một trận thiên tài chiến. Chỉ có 1000 tuổi trở xuống người mới có tư cách luận võ. Ai có thể tiến vào trước 30 tựu có tư cách đi vào hỗn độn bí cảnh tu luyện. 1000 tuổi, trở xuống cũng coi như người trẻ tuổi, Lục Ly trên trán lộ ra từng đầu hắc tuyến. Đối với nhân gian tới nói 1000 tuổi vậy cũng là lão bất tử đi tại nhị trọng thiên lại xem như người trẻ tuổi, bất quá nghĩ đến nhị trọng thiên võ giả chiến lực đều rất mạnh. Đều có được vô tận thọ nguyên. ngàn năm thời quang đối với bọn hắn tới nói đích thật là trong nháy mắt một cái chớp mắt. Chủ nhân ngươi cố gắng tu luyện. Lê Thúc khích lệ nói, chủ nhân ngươi còn trẻ như vậy, lần tiếp theo hỗn độn bí cảnh mở ra còn có thời gian 8 năm. Giống như chiến lực của ngươi có thể siêu việt hiện tại ta. Có lẽ liền có khả năng luận võ tiến vào trước 30. Vậy liền có cơ hội tiến vào hỗn độn bí cảnh. Ta, Lục Ly đắng chát, cười một tiếng. Hắn bây giờ bị Hắc Viêm Điện truy sát. Dám rời đi Thiên Ma Đảo, lập tức sẽ bị diệt sát. Chuyện xa xôi như vậy, tình vẫn là đừng đi suy nghĩ nhiều. Vẫn là nghĩ đến làm sao tại Thiên Ma Đảo hào hào sống sót a. Ông tương đương, nói chuyện chi gian. Tiền phương một cơn gió mát đột nhiên quét mà đến. Tại Lục Ly cùng Lê Thúc trên thân đảo qua. Lê Thúc trong mắt lập tức hàn mang lấp lánh. Như lâm đại địch, Lục Ly sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng lên. Có người tại dùng thần niệm dò xét bọn hắn. Mà lại người này thần niệm bên trong rõ ràng mang theo nhàn nhạt sát ý. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.